Những đứa con của tự do. Chương 8, góc truyện audio.com. Giác đã yêu cầu tôi tìm gặp Damira trong thành phố. Tôi phải chuyển cho cô một mệnh lệnh công tác. Cuộc hẹn được định trong cái quán giải khát nơi các chiến hữu gặp gỡ nhau hơi quá thường xuyên. Cho đến lúc Yan cấm chúng tôi đặt chân đến đó, vẫn vì lý do an toàn như trước nay. Chấn động biết mấy, lần đầu tôi nhìn thấy cô, tôi thì tôi có tóc đỏ hoe, nước da trắng chi chít tàn nhang, đến mức mọi người hỏi xem có phải tôi đã nhìn mặt trời qua một cái dây hay không. Và tôi đeo kính kè kè, Damira là người Italia, và điều quan trọng hơn hết thảy trước đôi mắt cận thị của tôi là cả cô nữa, tóc cô không đỏ hoe. Tôi kết luận rằng điều này sẽ tạo nên giữa chúng tôi những mối gắn bó đầu tiên không sao tránh ca, nhưng thôi. Tôi đã từng lầm lẫn trong việc đánh giá lợi ích của những kho vũ khí do các chiến khu theo De Gaulle lập nên. Thì về những gì liên quan đến Đam Mai cũng thế. Tôi chẳng chắc chắn được điều gì hết. Ngồi trước đĩa đậu tằm, chắc chúng tôi phải giống một đôi tình nhân trẻ. Trừ chuyện Damira không có tình ý gì với tôi. Còn tôi thì dù sao cũng đã hơi mê cô rồi. Tôi nhìn cô như thể sau 18 năm sống trong cái lốt một gã sinh ra với túm cà rốt trên đầu. Tôi phát hiện một sinh thể giống mình và thuộc giới đối lập. Sự đối lập lần này lại là một tin cực kỳ tốt lành. Tại sao cậu nhìn mình như vậy? Damira hỏi, chẳng tại sao hết, họ theo dõi chúng ta ư, không? Không, không hề, cậu chắc chứ? Vì qua cách cậu nhìn mình chòng chọc, mình ngỡ cậu ra hiệu cho mình là có nguy hiểm. Damira, mình hứa với cậu là chúng mình an toàn. Thế tại sao trán cậu lại đổ mồ hôi? Trong phòng nóng như thiêu ấy, mình không thấy thế. Cậu là người Italia còn mình là dân Paris. Chắc cậu phải quen chịu nóng hơn mình. Cậu muốn chúng mình ra ngoài đi bộ không? Giả sử Damira rủ tôi đi tắm trong dòng kênh. Có lẽ tôi cũng ừ ngay lập tức, cô chưa nói hết câu tôi đã đứng dậy rồi, và dịch chiếc ghế của cô để giúp cô đứng lên, một người đàn ông phong nhã, thật là hay, cô vừa nói vừa mỉm cười, nhiệt độ bên trong thân thể tôi vừa mới lên cao hơn nữa và lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, mọi người có thể tưởng là tôi có sắc mặt tươi tắn khỏe mạnh, vì hai má tôi hẳn phải đỏ lắm. Cả hai chúng tôi cùng bước về phía dòng kênh nơi tôi tưởng tượng mình đang nô đùa với cô gái Italia lộng lẫy tóc hoe đỏ của mình trong những trò té nước. Tình tứ, chuyện ấy hoàn toàn nực cười vì tắm giữa hai cần trục và ba xà lan chở nặng hợp chất hydrocarbon chưa khi nào có cái gì thực sự lãng mạn. Đúng thế, song ở khoảnh khắc ấy, không gì trên đời có thể ngăn cản tôi mơ mộng. Và chăng, trong lúc chúng tôi băng qua quảng trường Esquire, thì tôi đậu chiếc Spitfire của mình, mà động cơ đã hỏng trong một chuyến lượn trúc đầu xuống đất. Trên một cách đồng ven ngôi biệt thự nhỏ đẹp mê hồn nơi Damira và tôi ở tại nước Anh từ khi em có mang đứa con thứ hai của chúng tôi. Chắc nó cũng có mái tóc đỏ hoe như đứa con gái đầu của chúng tôi. Và, hạnh phúc tột độ, lại đúng giờ dùng bữa tiệc chiều. Damira đi đến với tôi, cất trong túi tầm áo tạp dề kẻ ô đỏ và xanh lục mấy chiếc bánh xốp nóng vừa ra lò. Thầy kệ, tôi sẽ lo sửa máy bay của mình sau bữa trà. Bánh ngọt của Damira ngon tuyệt vời. Chắc em đã phải rất vất vả để làm bánh cho riêng tôi. Chỉ một lần thôi, tôi có thể quên đi chốc lát bổn phận sĩ quan của mình và tôn vinh em. Ngồi trước ngôi nhà của chúng tôi. Damira đã tựa đầu vào vai tôi và thở dài, hài lòng vì khoảnh khắc hạnh phúc giản dị này. Gino, mình cho là cậu đã ngủ thiếp đi. Thế nào cơ, tôi vừa giật nảy mình vừa nói. Đầu cậu ngả vào vai mình, đỏ mặt tía tai, tôi thẳng người dậy, máy bay Spitfire, biệt thự nhỏ, trà và bánh ngọt đã tan biến và chỉ còn lại ánh phản chiếu âm u của dòng kênh. Và chiếc ghế trên đó chúng tôi đang ngồi. Trong khi tuyệt vọng kiếm tìm một vẻ vững vàng giả tạo, tôi hùng hắng ho và, tuy không dám nhìn cô bạn ngồi bên, song dù sao tôi vẫn tìm cách hiểu rõ cô hơn. Chấm, cậu gia nhập đội như thế nào? Cậu không phải chuyển cho một lệnh công tác sao? Damira trả lời thật lạnh nhạt, có, Có, nhưng chúng mình có thì giờ. Cậu thì có lẽ, chứ mình thì không. Cậu hãy trả lời mình rồi sau đó. Xin hứa, chúng mình nói chuyện công việc. Damira do dự một lát. Cô mỉm cười, và đồng ý trả lời tôi. Chắc chắn cô biết là tôi hơi cảm cô. Con gái bao giờ cũng biết điều ấy. Thường thường trước cả khi tự chúng tôi biết được, chẳng có gì là thiếu tế nhị trong cách cô xử sự. Cô biết rằng nỗi cô đơn đè nặng biết mấy lên tất cả chúng tôi. Có lẽ cả cô nữa. Nên cô nhận lời chỉ để làm tôi vui và để nói chuyện đôi chút. Chiều đã buông xuống rồi, nhưng đêm còn lâu mới tới. Chúng tôi có được vài giờ trước khi giới nghiêm. Hai đứa trẻ ngồi trên một ghế dài, dọc một con kênh, giữa thời chiếm đóng. Chẳng có gì là xấu khi lợi dụng thời gian đang trôi. Ai có thể bảo được chúng tôi còn bao nhiêu thời gian? Người nọ cũng như người kia, Damira nói. Mình không nghĩ là chiến tranh sẽ đến tận gia đình mình. Nó tới vào một buổi chiều, qua con đường nhỏ trước nhà. Một ông đang đi, ăn mặc giống cha mình, giống một công nhân. Cha đã đến gặp ông và họ nói chuyện hồi lâu. Rồi người ấy lại ra đi. Cha vào bếp, cha trò chuyện với mẹ. Mình thì mình thấy rõ là mẹ khóc. Mẹ bảo cha chúng ta chịu như thế này còn chưa đủ sao? Mẹ nói thế vì anh trai mẹ đã bị bọn sơ mi đen tra tấn ở Italia. Sơ mi đen là cái tên mà mọi người bên nước mình đặt cho bọn phát xít của Mussolini. Giống như bọn dân binh ở đây, tôi đã không qua được kỳ thi tú tài vì những lý do mà mọi người biết rồi. Nhưng tôi hiểu rất rõ bọn sơ mi đen là thế nào. Tuy nhiên, tôi ưng dừng mạo hiểm ngắt lời Damira. Mình hiểu vì sao người ấy lại nói chuyện với cha mình ngoài vườn. Còn cha, với ý thức của ông về danh dự, ông chỉ chờ có thế. Mình biết là ông đã bảo đồng ý cho ông, và cho cả các anh em trai của mình nữa. Mẹ khóc vì mọi người sắp tham gia đấu tranh, mình thì mình tự hào và vui sướng. Nhưng mọi người đã đuổi mình về phòng. Ở nhà chúng mình, con gái không có quyền như con trai. Ở nhà chúng mình, có cha. Có các anh em trai đần độn của mình rồi sau đó. Và chỉ sau đó, mới đến mẹ và mình. Khác nào nói với cậu rằng về bọn con trai, thì mình thuộc lao lao. Mình có bốn gã con trai trong nhà. Khi Damira nói thế, tôi ngẫm nghĩ lại cách cư xử của mình từ khi chúng tôi gặp lại nhau bên bàn ăn ở quán đĩa đậu tằm và tôi tự nhủ rằng xác suất của việc cô không. Phát hiện ra điều tôi cảm thấy với cô còn hơn một sự phải lòng rất nhiều. Xác suất ấy chắc chắn phải ở giữa số 0 và số 0 thêm dấu chấm. Tôi nghĩ đến chuyện ngắt lời cô. Giả sử thế tôi cũng chẳng phát âm nổi một tiếng nào. Thế là Damira tiếp tục. Mình thì mình có tính cách của cha. Không phải tính cách của mẹ. Hơn nữa mình biết rõ rằng cha mình thích thế. Thích mình giống ông, mình cũng như ông, là một kẻ nổi loạn, mình không chấp nhận sự bất công, mẹ bao giờ cũng muốn dạy mình nín lặng, cha thì hoàn toàn ngược lại, bao giờ ông cũng thúc đẩy mình đáp trả, đừng buông xuôi không chống cự, dù ông chỉ thúc đẩy khi không có các anh em trai mình ở đấy. Vì trật tự đã xác lập trong gia đình, cách chúng tôi vài mét, một xà lan khởi hành, Damira im tiếng. Cứ như những người chèo TH có thể nghe được chúng tôi. Thật là ngốc vì gió thổi qua các cần chụp, nhưng tôi để cô nghỉ lấy hơi. Chúng tôi đợi xà lan đi ra xa về phía cửa cống. Và Damira nói tiếp, cậu có biết Rosai không? Rosai, người Italia, âm sắc hơi véo von. Giọng nói khơi gợi những cơn rùng mình khó kiểm soát, cao khoảng 1m70. Tóc nâu mắt xanh, mái tóc dài. Vượt ra ngoài huyễn tưởng, vì thận trọng, tôi đáp rụt rè, có, mình cho là chúng mình đã gặp nhau một hoặc hai lần. Bạn ấy chưa bao giờ nói với mình về cậu, điều này chẳng khiến tôi quá ngạc nhiên. Tôi nhún vai, thường thường đó là điều người ta làm một cách ngu xuẩn khi phải đối mặt với một định mệnh. Tại sao cậu lại nói với mình về Rosai? Vì nhờ bạn ấy mà mình có thể gia nhập đội. Damira nói tiếp, một buổi tối, có cuộc họp tại nhà mình, bạn ấy ở đó, khi mình muốn hai đứa đi nằm, bạn ấy bảo bạn ấy không ở đây để ngủ, mà để dự họp, Mình đã bảo cậu là mình ghê sợ sự bất công phải không? Ừ, mới cách đây chưa đầy 5 phút. Mình nhớ rõ lắm, thế thì đấy, thật là quá lắm. Mình hỏi tại sao mình không thể tham gia cuộc họp. Cha bảo mình còn quá ít tuổi, mà Rosai với mình cùng tuổi. Thế là mình quyết định tự đoạt lấy số phận và mình vâng lời cha lần cuối cùng. Khi Rosai vào phòng với mình không ngủ, mình đã đợi bạn ấy. Chúng mình chuyện phiếm suốt đêm. Mình thú thật với bạn ấy là mình muốn được như bạn ấy, như các anh em trai của mình. Và mình vai nài bạn ấy cho mình gặp chỉ huy đội. Bạn ấy phá lên cười và bảo rằng chỉ huy đang ở trong nhà mình. Chú ấy ngủ ngay trong phòng khách. Chỉ huy, đó là bạn của cha mình. Người một hôm đã đến gặp cha ngoài vườn. Cái hôm mà mẹ khóc, Damira ngừng một chút, như muốn biết chắc là tôi vẫn theo sát cô trong câu chuyện. Song điều đó hoàn toàn vô ích, vì lúc này tôi sẽ theo cô đến bất cứ nơi nào nếu cô yêu cầu tôi làm thế. Và chắc hẳn vẫn theo, ngay cả nếu cô không yêu cầu tôi làm thế. Ngày hôm sau mình đến gặp chú chỉ huy trong lúc mẹ và cha bận việc. Chú ấy nghe mình nói và bảo mình rằng trong đội cần tất cả mọi người. Chú nói thêm là dầu mọi người sẽ giao cho mình những nhiệm vụ không khó lắm và sau đó sẽ xem thế nào. Đấy, cậu biết hết rồi, nào, bây giờ cậu nói cho mình lệnh công tác chứ. Thế còn cha cậu, ông bảo sao, thời gian đầu, ông chẳng nghi ngờ gì. Thế rồi cuối cùng ông đoán ra. Mình nghĩ là mình biết ông đã đến gặp chỉ huy và cả hai đã vạc nhau dữ lắm. Cha làm thế chỉ vì vấn đề uy quyền người bố, bởi mình vẫn được ở trong đội. Từ đó, chúng mình làm như chẳng có chuyện gì. Nhưng mình cảm nhận rõ là cha con mình còn gần gũi nhau hơn nữa. Nào, Gino, cậu tuồn cho mình cái lệnh công tác ấy chứ. Quả thật mình phải về đây. Damira này, mình có thể thổ lộ với cậu một bí mật chứ? Mình làm trong bộ phận tình báo ngầm. Gino ạ, vậy nên nếu đúng là có ai đó mà ta có thể thổ lộ một bí mật, thì đấy là mình đã hoàn toàn quên bẵng mất lệnh công tác nói gì. Damira nhìn tôi đăm đăm và cô thoáng mỉm một nụ cười lạ lùng. Như thể đồng thời vừa vui vừa cáu giận tôi ghê gớm. Gino này, quả thật cậu quá ngu. Dù sao cũng không phải lỗi của tôi nếu tay tôi dấp dính ướt đã một giờ đồng hồ. Miệng không còn lấy một giọt nước bọt còn hai đầu gối thì gây sự vặt với nhau. Tôi cố biện giải hết mức có thể. Mình tin chắc rằng điều này chỉ là nhất thời nhưng thế đấy. Mình như bị mắc một chứng đãng trí kinh khủng. Được, mình về đây, Damira nói. Còn cậu thì đêm nay cậu cố cục trí nhớ và chậm nhất là sáng mai. Mình muốn biết xem là việc gì. Quái thật, chúng mình đang chiến đấu. Gino ạ, chuyện nghiêm chỉnh đấy. Trong tháng vừa qua, tôi đã cho nổ một số bom, hủy diệt những cần trục, một trung tâm điện thoại Đức và vài kẻ ở trung tâm đó. Các đêm tôi của tôi hãy còn bị ám ảnh vì cái xác của một viên sĩ quan địch vừa cười gằn vừa nhìn chằm chằm vào một nhà tiểu. Nếu đúng là có ai đó biết những gì chúng tôi làm là nghiêm chỉnh, thì đấy là tôi. Những rối loạn trí nhớ, cứ nói rằng những rối loạn, gọn lỏn thế thôi, chuyện ấy đâu có tự kiểm soát được. Tôi đề nghị Damira để tôi đi thêm vài bước cùng cô. Có thể trong khi đi bộ, tôi nhớ lại được chăng? Khi lại đi qua quảng trường Esquire, đường về của chúng tôi phải tách khỏi nhau ở đó. Damira đứng lại đối diện với tôi, vẻ cương quyết, nghe này, Gino, những chuyện giữa con trai con gái bị cấm ở chỗ chúng mình. Cậu nhớ chứ, nhưng cậu bảo cậu phản kháng mà. Mình không nói với cậu về cha mình, gã đần ạ, mà về đội, đó là chuyện cấm và nguy hiểm. Thế thì ta gặp nhau trong khuôn khổ nhiệm vụ và ta quên những cái khác đi. Đồng ý chứ, cô ấy lại còn thẳng thắn nữa chứ. Tôi lúng búng rằng tôi hiểu rất rõ và dù thế nào, tôi cũng không nhận thức khác về mọi điều. Cô bảo tôi rằng bây giờ khi tất cả đều rõ ràng, có lẽ tôi sẽ khôi phục được trí nhớ. Cậu phải đến mạn phố Pharaoh đi dạo. Mọi người quan tâm đến một gã Mas nào đó. Chỉ huy dân binh, tôi nói, và giờ đây tôi xin thề rằng tôi bỗng nhớ lại như thế đấy. Liền một mạch, ai sẽ hành động, Damira hỏi, vì đó là một dân binh, nên có nhiều phần chắc là Bori lo công chuyện, nhưng lúc này không có gì chính thức hết, dự liệu là bao giờ? Giữa tháng 8, mình nghĩ thế, mình chỉ còn được vài ngày, thời gian ngắn quá, mình sẽ nhờ Rosai giúp một tay. Damira này, nếu chúng mình không, rốt cuộc, nếu không có những quy tắc an toàn, thôi đi, Gino, với màu tóc giống hệt nhau, chúng mình sẽ có vẻ là anh em. Với lại, Damira không nói hết câu, cô lắc đầu và bỏ đi, tôi ở lại đó, hai cánh tay đu đưa, bỗng cô ngoảnh lại và quay trở về bên cô, cậu có đôi mắt xanh rất đẹp, Gino ạ. Và ánh nhìn cận thị của cậu sau cặp kính khiến con gái dễ đổ lắm. Thế thì hãy cầu cứu lấy đôi mắt ấy khỏi cuộc chiến tranh này và mình không nghi ngờ một chút nào rằng cậu sẽ là một người hạnh phúc trong tình yêu. Chúc một đêm tốt lành. Gino, chúc một đêm tốt lành. Damira, chia tay Damira tối hôm ấy. Tôi đâu biết rằng cô phải lòng đắm đuối một chiến hữu tên là Mark. Họ gặp nhau giấu giếm. Hình như họ còn cùng nhau đi lượn các nhà bảo tàng. Mark có học thức, cậu dẫn Damira đến thăm các nhà thờ và nói với cô về hội họa. Chia tay cô tối hôm ấy, tôi cũng đâu biết rằng mấy tháng sau Mark và Damira sẽ cùng bị bắt và Damira bị đưa đến trại tập trung Ravenbrück. Cách chương.